Đại ác nhân, chương 11, chuyện cũ, 1, gocchuyenaudio.com. Trinh Trinh, muội sao vậy? Tương Tố Dư nhìn nữ hài tử đứng cách mình không xa hỏi. Nữ hài đang nhìn vào một đụn đất lớn khóc thảm thương. Dư ca ca, tiểu hoàng chết rồi, giọng trẻ con non nớt, dễ nghe như chuông bạc ngân lên. Khuôn mặt nữ hài thông tuệ như trăng rằm nhưng mắt còn động lại nước nhìn thật thảm thương. Ra là con chó tên tiểu hoàng nhà nàng vừa chết. Trinh Trinh ngoan, Dư ca ca dắt muội đi mua kẹo hồ lô. Tương Tố Dư cười hiền lành dắt tay nữ hài tử đi ra phố. Bóng một nam hài 14 tuổi cùng tiểu cô nương gần 6 tuổi trải dài trong nắng sớm. Hình ảnh duy mỹ lại tinh khiết giống như nắng sớm này vậy. Trinh Trinh, sau này muội lớn gả cho Dư ca ca được không? Khuôn mặt còn đọng nước mắt của Thẩm Trinh ngước lên đầy chờ mong nhìn nam hài trước mặt. Cười thật tươi, Tương Tố Dư cười tươi. Kéo tay dính đường trên sâu hồ lô của Thẩm Trinh lau sạch sẽ. Nhìn nữ hài cười hiền. Được, nhưng lúc đó Trinh Trinh không được chê ca ca ta già đó. Vì, ca lớn hơn muội 8 tuổi. Nhớ kỹ, ca ca tên đầy đủ là Tương Tố Dư. Nam hài nhấn mạnh ba chữ Tương Tố Dư. Tương Tố Dư, Tương Tố Dư, nữ hài nhầm cái tên của nam hài nhiều lần, miệng khẽ cười hạnh phúc, chỉ là cả hai hài tử không ngờ rằng cái tên này làm Thẩm Trinh không chỉ nhớ mà sau này. 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời có lẽ cũng không thể quên, bởi vì, nó đã in sâu vào tim của nàng rồi, muốn quên cũng không thể quên được. Dư ca ca, một nữ tử nhìn gần 16 tuổi tươi cười đưa tay vẫy nam tử đứng cách đó không xa. Nam tử không có nét gì xuất sắc cả, chỉ là một khuôn mặt thuộc hàng trung lưu. Nếu hắn có lỡ đi lạc vào một nhóm người thì cũng không ai chú ý đến. Có đi chăng nữa cũng là vì nụ cười của hắn. Thật hiền lành, cẩn thận chút, Trinh Trinh, muội không ngoan chút nào. Lại treo tường đúng không? Lắc đầu tỏ vẻ bất lực nhìn nàng, Tương Tố Dư lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Dư ca ca, muội đã 16 rồi, phụ thân đòi gả muội. Dư ca ca, huynh đi nói chuyện với phụ thân đi. Thẩm Trinh mím môi, cố gắng không thở dốc nói. Được rồi, Dư ca ca sẽ về nói với phụ mẫu, tháng sau sẽ tới nhà muội. Xoa đầu nữ hài, động tác của Tương Tố Dư đầy ôn nhu. Tình cảm bọn họ là thanh mai trúc mã hơn 10 năm. Là từ thuở ngây ngô cho tới khi trưởng thành, có lẽ không có gì có thể ngăn họ đến với nhau. Thẩm Trinh vui vẻ đi về Thẩm gia, nhìn bức tường cao cao nàng lưu loát định trèo vào nhưng bỗng như nhìn thấy gì mà lại trèo ra. Đây là ai vậy? Một nam tử hắc y bịt mặt dựa vào tường nhà nàng. Nhưng lại là một góc mù. Chỉ có ở trên tường nhìn xuống mới có thể thấy hắn. Nhìn nhìn, lại chọt chọt, bỗng nam tử khẽ nhíu mày. Lưng hơi xoay làm lộ ra một mảng lưng đỏ tươi. Máu loang ở trên tường chảy xuống. Thấy vậy Thẩm Trinh khẽ cắn môi không đành lòng. Liều mình định đưa nam tử qua bên kia bức tường. Bên kia tường chính là phòng của nàng rồi. Nam tử này mê man rất lâu. Phải gần 3 ngày sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đã dùng bộ mặt lành lạnh nhìn nàng, nhìn thật hung ác, đúng, là hung ác đi, là ngươi cứu ta, nhìn nàng sau đó nhìn bộ hắc y vẫn chưa được thay của mình. Nam tử thu lại sát khí, nằm xuống, ngươi nói nhỏ chút, nếu phụ thân và mẫu thân biết ta thu lưu người lạ mặt sẽ giết ta đó. Thẩm Trinh trừng mắt nhìn hắn, miệng khẽ suỵt như sợ có ai bên ngoài nghe lén. Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Thẩm Trinh không hiểu sao Đông Phương Diệu lại cười. Cười, hắn sửng sốt, ngươi khỏe hơn rồi, vậy khi nào thấy tốt thì trèo tường đi đi. Nhớ, là trèo tường, còn nữa, tỉnh rồi thì nằm ở sạp bên ngoài đi. Mấy hôm nay ngươi chiếm giường ta, lên án tố cáo hắn xong. Thẩm Trinh thấy thoải mái hơn hẳn còn nam tử lại nhìn nàng đầy kỳ quái. Nữ nhân này là bị ngốc đúng không? Lại nhường giường cho người không quen biết, lại là, một sát thủ, không hỏi tên ta sao? Đã ở phòng nàng được gần 2 tuần rồi, nàng chưa bao giờ hỏi tên hắn. Quên mất, vậy ngươi tên gì? Giọng tuy hỏi nhưng là không chút nào quan tâm cả. Diệu, Đông Phương Diệu, còn ngươi, cái này mới lắp mục đích của hắn. Thẩm Trinh, bâng quơ nói ra, Thẩm Trinh lại đi trèo tường ra ngoài. Thẩm Trinh, sao cách 2-3 ngày ta lại thấy ngươi trèo ra ngoài vậy? Nhíu mày không vui nhìn nữ tử đang cố với tay lên thành tường. Đông Phương Diệu thuận tay giúp nàng trèo qua. Cảm ơn, ta đi gặp tình lang. Cười tươi, Thẩm Trinh liền leo ra ngoài tường. Bỏ lại Đông Phương Diệu tay còn đang cứng đờ giữa không trung. Tình lang sao, nàng ta có người trong lòng. Còn hắn, cũng đúng, hắn có lẽ đối với một người luôn sống trong hạnh phúc như nàng chỉ là một người thuận tay thì cứu. Nhưng với một kẻ từ nhỏ đã không được nếm chút yêu thương như hắn thì nàng lại như là một tia sáng soi đường vậy. Một kẻ suốt 25 năm sống trong bóng tối. Khi đã lỡ nếm thử mùi vị ánh sáng thì sẽ như kẻ cuồng si. Không thể buông bỏ được. P.S. Mạch nhanh. Rất nhanh. D. Cách chương.